Đặc tính nhẹ khiến cho tốc độ tấn công không bị giảm. Do đặc điểm của Ori xanh, nó trở nên mạnh hơn trong bóng tối. Điều kiện sử dụng, cấp 300 trở lên, hơn 5.000 sức mạnh, thông thạo kiếm thuật bậc cao LV, 8 trở lên, khối lượng, 550, LT, Fixed Caption, GT, Failure, LT, Fixed Caption, GT, thình thịch, ở cạnh dưới của thanh kiếm có chữ viết tay của cái tên Grid. Đó là khoảnh khắc trang bị do Grid sáng tạo ra trước tiên với cái tên hậu duệ Pacma được tiết lộ với thế giới. Cách chương.